Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 4, chính thức bái sư. Thay xong quần áo, Thẩm Thành Bình đi tới trai đường. Thẩm Thành Bình nhìn thấy những người khác đều đang giúp đỡ bưng thức ăn. Bày ra bát đũa cái gì? Hắn cũng đi qua hỗ trợ. Chỉ có Vương Sinh ngồi ở chỗ đó, nhìn người khác bận việc. 2.3 ở Vương Sinh quan niệm bên trong, bưng thức ăn, cầm chén khoái là hạ nhân việc làm. Hắn là đến học đạo thuật, đốn củi là thử thách thì thôi. Chuyện như vậy hắn làm sao có khả năng động thủ. Chờ thu thập gần đủ rồi, mọi người ngồi vào trên bàn ăn. Triệu đạo trưởng tự mình bưng 2 cái bát, phóng tới Thẩm Thành Bình cùng Vương Sinh trước mặt. Bên trong bầy đặt tất cả đều là đen thùi lùi đồ vật. Nói chung vẻ ngoài thực sự là không ra sao. Đặc biệt là còn tỏa ra một luồng quái dị mùi. Phảng phất là rất nhiều mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau. Vô cùng quái dị. Thẩm Thành Bình nhìn này màu đen tạm thời xem như là trúc như thế đồ vật không nói gì. Vương Sinh nhưng là trên mặt lộ ra hết sức chống cự vẻ mặt. Đây là cho hai người các ngươi chuẩn bị trúc. Uống sạch. Triệu đạo trưởng nói xong, liền đi chỗ đó bàn ngồi xuống. Làm lão đạo động chiếc đũa sau khi, những người khác lập tức bắt đầu ăn cơm. Vương Sinh xem cũng không có xem cái kia bát màu đen chút. Mục tiêu chuyển hướng cái khác cơm nước, mà Thẩm Thành Bình nhưng là trực tiếp cầm lấy đến rồi cái môi ăn một miếng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cảm giác được này màu đen cháo quái dị vì là mùi vị. Mặc dù là lấy Thẩm Thành Bình bình tĩnh, cũng không nhịn được khẽ cau mày. Đúng là những người khác nhìn thấy Thẩm Thành Bình phản ứng thoáng kinh ngạc, lại không có ngay lập tức phun ra. Chẳng lẽ này màu đen cháo cùng chúng ta trước hưởng qua không phải như thế đồ vật sao? Thẩm Thành Bình sở dĩ không có ngay đầu tiên phun ra, nhưng là bởi vì hắn ở ăn đi sau khi, cũng cảm giác được một luồng đặc thù dược lực. Cho hắn biết này vẻ ngoài không được. Mùi vị cũng cực sai. Hắc trúc là một chủng loại tự với dược thiện một loại đồ vật. Từng miếng đem một bát hắc trúc đều uống vào trong bụng. Rất nhanh, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được từng tia một dòng nước ấm từ trong dạ dày bay lên. Sau đó khuếch tán đến toàn thân. Hừm, dược lực này có tầm bổ thân thể, cố bản bồi nguyên hiệu quả. Chỉ là đối với ta mà nói hiệu quả cũng vô cùng yếu ớt. Đối với người thường mà nói nhưng là hiếm thấy thuốc hay. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Có điều dù sao vẫn là có như vậy một tia hiệu quả. Đến ta cảnh giới này, mặc dù là mảy may tăng lên đều rất không dễ dàng. Là một đồ tốt, mà vẫn quan sát Thẩm Thành Bình tiểu đạo đồng thì lại lộ ra ánh mắt khâm phục. Quá lợi hại, người kia dĩ nhiên không thổ. Hơn nữa liền vẻ mặt đều không có bao nhiêu biến hóa. Chẳng lẽ hắn thường không ra mùi vị hay sao? Kỳ thực những người khác nhìn về phía Thẩm Thành Bình ánh mắt đồng dạng cũng là như thế. Mà Vương Sinh nhìn thấy Thẩm Thành Bình ăn một miếng cái kia bát đen xì xì. Hắn cũng hiếu kỳ dùng cái môi lấy một điểm. Cẩn thận để vào trong miệng. Sau một khắc, liền thấy hắn che miệng chạy ra chai đường. Sau đó nôn mửa âm thanh liền truyền đến. Quá một hồi lâu, Vương Sinh trở về uống 2 ngụm thang liền đi. Đúng là Thẩm Thành Bình nhìn Vương Sinh cái kia căn bản là không làm sao động tới hắc trúc. Quay đầu nhìn về phía cái kia Triệu Sư Huynh nói. Triệu Sư Huynh, Vương Sinh cái kia bát không uống. Ta có thể uống cạn sao? Này cháu tác dụng có thể tránh khỏi chính mình 1 tháng rèn luyện. Như thế nào đi nữa cũng không chê nhiều. Triệu đạo trưởng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại còn đánh cái kia 1 chén cháo. Chủ ý, trực tiếp gật gật đầu. Đúng là lão đạo sĩ nhìn Thẩm Thành Bình ánh mắt mang theo thâm ý. Còn có một tia thỏa mãn. Sau đó lại quá hơn 20 ngày. Mỗi ngày buổi tối Triệu Sư Huynh đều sẽ chuẩn bị cho Thẩm Thành Bình 1 bát hắc trúc. Chỉ là đến 2 ngày trước. Thẩm Thành Bình liền biết này hắc trúc đối với mình đã không có bất kỳ tác dụng gì, mà không có lợi, hắn tự nhiên cũng không muốn chịu đựng cái kia đặc thù mùi vị. Ở cùng Triệu Sư Huynh nói rõ sau khi, Triệu Sư Huynh cũng không có tiếp tục chuẩn bị cho Thẩm Thành Bình quá hắc trúc, Muốn nói Lao Sơn phía sau núi cây cối phảng phất là vô cùng vô tận. Mỗi lần chém xong, ngày thứ hai sẽ có đồng dạng cây cối một lần nữa sinh trưởng trở về. Thẩm Thành Bình biết này quá nửa là phép thuật tác dụng. Cũng không có để ý nhiều. Hắn đang suy nghĩ làm sao để lão đạo sĩ sớm ngày thu chính mình là đệ tử thân truyền. Vì không đưa tới chú ý, hắn những ngày qua đều không có luyện khí, mà chỉ là đơn thuần lấy Như Ý Tâm Kinh bên trong pháp môn rèn luyện thân thể. Lão đạo sĩ cũng đã từng hỏi, hắn liền nói là gia truyền, bởi vì tu luyện những này, hắn mới có thể làm được thần lực kinh người, thân thể cường tráng. Đồng dạng đang suy nghĩ những này còn có Vương Sinh. Những ngày qua quá khứ, Vương Sinh trong lòng kiên trì đã tiêu hao hứa hơn nhiều. Như không phải vì biểu hiện cho lão đạo sĩ xem, hắn nhưng là không có chút nào muốn chặt. Hắn nhưng là người đọc sách, lên núi trước căn bản cũng không có từng làm bực này việc nặng. Hắn tới nơi này là học tập tiên thuật, không phải là đến học tập làm sao chặt làm tiêu phu. Ngày hôm đó ăn xong cơm tối, Thẩm Thành Bình đang chuẩn bị rời đi, đã thấy tiểu đạo đồng ngăn cản chính mình nói, sư tổ để ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Nghe được tiểu đạo đồng nói như vậy, Thẩm Thành Bình trong lòng vui vẻ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường hỏi, sư phụ muốn gặp ta, đã nói là nhân vì sự tình gì sao? Tiểu đạo đồng lắc đầu nói, ta không biết, sư gia liền để ta gọi ngươi qua, thấy hỏi không ra đến cái gì. Thẩm Thành Bình không còn hỏi nhiều, theo tiểu đạo đồng đi tới đại điện, liền thấy đến lão đạo ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn diện. Liền hành lễ nói, sư phụ, ngài tìm ta, ngồi, lão đạo chỉ tay trên đất bồ đoàn. Thẩm Thành Bình ngồi xếp bằng xuống, tiếp theo liền nghe lão đạo nói, ngươi đến ta nói quan đã có hơn 20 ngày, ta xem ngươi hằng ngày hành tung, xác thực là một cái tu đạo tài liệu tốt. Chỉ là ta còn có mấy vấn đề, ngươi chỉ cần cố gắng trả lời ta, không thể có chút nào ẩn giấu. Nói tới chỗ này, lão đạo vẻ mặt đã kinh biến đến mức đặc biệt nghiêm túc. Sư phụ yên tâm, ta tất nhiên biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Thẩm Thành Bình nói rằng, được, ta xem ngươi tựa hồ đã từng tu luyện qua đặc thù pháp môn. Lúc trước ngươi từng nói là gia truyền, ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần. Ngươi có thể ở những môn phái khác tu hành quá sao? Đệ tử ở đời này không có bái vào bất kỳ môn phái nào. Ở sư phụ trước, này thế cũng không có ai thu quá đệ tử làm đồ đệ. Thẩm Thành Bình vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe Thẩm Thành Bình, lão đạo vẫn luôn nghiêm túc nhìn chăm chăm Thẩm Thành Bình. Quá một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Được, ngươi vừa mới xác thực là không có nói láo. Như vậy ta liền thu ngươi vì là chính là đệ tử. Đa tạ sư phụ, Thẩm Thành Bình lúc này liền thi lễ một cái. Hừm, ngươi có thể vào được ta nói quan. Nói rõ có tu tiên tư chất. Có điều ta còn cần cẩn thận khảo sát một phen. Nói xong, lão đạo hai mắt bỗng nhiên thả ra hai vệt thần quang. Chiếu vào Thẩm Thành Bình trên người. Quá một hồi lâu, lão đạo trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trong miệng liên tục nói, được được được, không nghĩ tới ngươi nguyên thần no đủ, gân cốt cường tráng, bực này tuyệt thế tư chất ta liền nghe đều chưa từng nghe nói. Thực sự đúng rồi đến, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta thứ 8 đệ tử, hôm nay tứ ngươi đạo hiệu Huyền Chân Tử, ngươi cần ghi nhớ, vào ta Lao Sơn trên thanh quan, cần tôn kính sư trưởng, cần bảo vệ đạo quan. Không thể kết giao gian nịnh, không thể đồng môn tương tán, không thể trợ trụ vi ngược, không thể ỷ mạnh hiếp yếu, không thể lạm sát kẻ vô tội. Ngày khác như để ta biết được ngươi trái với này 7 đại giới luật. Sư phụ tất nhiên tự tay thanh lý môn hộ. Đệ tử ghi nhớ, bực này môn quy so với hứa đo thần nghiêm môn phái dĩ nhiên là rộng rãi rất nhiều. Thẩm Thành Bình tự nhiên là một lời đáp ứng. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE http://foam.tiuyencv.com/ssowtiaead.php